Chương 2504, lăng mộ bị lấy sạch. Hắn nhìn bốn phía, tâm bên trong một thanh âm đang vang vọng, ta biết đạo đây là nơi nào. Cái này, đúng vậy, cái kia bỏ hoang vũ đế mộ huyệt ta. Hắn nhìn về phía trong tay mình Phật tiền nghe kinh cầu, trong lòng vô cùng cảm khái. Nguyên lai, cái này Phật tiền nghe kinh cầu không đơn thuần là chỉ hướng Không Tăng Sơn mạch bên trong vứt bỏ vũ đế mộ huyệt vị trí chỗ ở manh mối, càng là mở ra tòa này vứt bỏ vũ đế mộ huyệt chìa khóa. Nếu là không có Phật tiền nghe kinh cầu bảo vệ lời nói, chúng ta căn bản là vô pháp tiến vào nơi này. Trần Phong hít một hơi thật dài khí, trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ kính sợ. Nơi này, thế nhưng là tòa kia bỏ hoang vũ đế mộ huyệt nhà, đã từng có một vị vũ đế di thể mai táng ở chỗ này a cái kia, thế nhưng là vũ đế nha nguyên lai, vị này vũ đế, tên là Bắc Thần, nơi này chính là hắn lăng mộ. Trần Phong nhớ tới vừa mới nhìn đến một màn kia màn, cái này vũ đế Bắc Thần cuộc đời, trong lòng không bằng ngẩn người mê mẩn, càng là sinh ra vô số cảm khái. Vị này vũ đế, quả nhiên là một vị truyền kỳ a, trong cả đời, đã trải qua vô số sự tình, sau cùng nhưng cũng không tránh khỏi cùng hóa thành một nắm cát vàng, mai táng ở chỗ này. Trần Phong lung lay đầu, đem cái này một sợi tâm tình đuổi ra ngoài. Hắn thấp giọng tự nói cười khổ nói, Trần Phong a Trần Phong, cái này đến lúc nào rồi, ngươi còn có thời gian như vậy cảm khái tiếp theo. Trần Phong một trái tim lại là lại bỗng nhiên trở nên lửa nóng. Hắn hướng bốn phía nhìn một chút, nơi này chính là vũ đế Bắc Thần lăng mộ a, mặc dù nhưng đã vứt bỏ, nhưng là vị kia Thanh Khâu hồ tộc tổ tiên, nhưng cũng là tại cái này bỏ hoang vũ đế trong huyệt mộ đạt được chỗ tốt rất lớn. Mà lại, nơi này còn có vô số chỗ tốt tồn tại lấy. Lần này, chúng ta quả nhiên là gặp may mắn, chẳng những là tránh thoát địch đến người truy kích, hơn nữa còn tiến nhập nơi này. Trần Phong vuốt ve một bên dưới trong tay Phật tiền nghe kinh cầu, đem triển khai, hướng về phía trên tiểu hồ ly kia mỉm cười nói, đa tạ ngươi á tiểu hồ ly này đúng là nhân tính hóa. Hướng hắn nháy mắt, trong ánh mắt có một tia giảo hoạt. Trần Phong mỉm cười, đem Phật tiền nghe kinh cầu cẩn thận từng ly từng tí thu vào. Sau đó, hắn hướng đám người trầm giọng nói ra, chư vị, ta muốn ta biết đạo đây là nơi nào. Tất cả mọi người là dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía Trần Phong. Trần Phong đem vũ đế mộ huyệt sự tình nói một lần, hiện tại giữ bí mật đã không có ý nghĩa gì, sau đó hắn lại đem suy đoán của chính mình nói ra. Đám người sau khi nghe, nhao nhao sợ hãi thán phục. Bọn hắn tự nhiên đều là rất tin phục Trần Phong nói tới, điều này cũng làm cho đoàn người hào hứng tinh thần đầu đều cao hơn một chút, từ trước đó Lê Sơn lão tổ thân tử trong bi thống dây rủa đi ra một chút. Dù sao, đến nơi này, bọn hắn liền có hy vọng có thể thu hoạch được đại cơ duyên, cực đại tăng thực lực lên. Mà nếu như vậy, QNZ liền có thể vì Lê Sơn lão tổ bảo đảm thủ. Thậm chí, có thể trùng kiến Thanh Khâu chi quốc. Ngân Quang nắm chặt quyền đầu, trên mặt lộ ra một vòng vẻ nghiêm nghị, mỗi chữ mỗi câu nói ra, lão tổ mãi mãi phù hộ, tổ tiên linh hồn phù hộ, chúng ta lần này lần nữa tiến vào tòa này để ta Thanh Khâu hồ tộc quật khởi vứt bỏ vũ đế mộ huyệt, chính là từ nơi sâu xa tự có thiên số. Lần này, chúng ta nhất định có thể tại đến đại cơ duyên, có thể tăng lên cực lớn thực lực, trọng trấn Thanh Khâu chi quốc. Đông đảo Thanh Khâu hồ tộc nhao nhao ánh mắt thành kính, đi theo nàng cùng một chỗ lớn tiếng nói ra lời nói này, như là phát ra trang trọng lời thề. Trần Phong nhẹ nhàng điểm đầu, nhìn về phía đám người, nói ra, đi thôi, chúng ta không phải ở lại chỗ này. Đám người tiếp tục hướng phía trước thăm dò. Tại đại điện tận đầu, chính là một tòa cao lớn môn hộ. Phía trên môn đã biến mất không thấy, lộ ra đằng sau một cái cự đại thông đạo. Cái này thông đạo, cao tới ngàn mét, như là cho cự nhân hành tẩu, thuận thông đạo, đám người một đường hướng phía trước. Hai bên lối đi khảm nạm lấy vô số dạ minh châu, cái này dạ minh châu chính là một loại chân quý thâm hải kỳ châu, cùng một loại dạ minh châu còn không giống nhau, chẳng những có ban đêm chiếu minh chi công có thế, mà lại quang mang kia nhu hòa, mọi người tắm rửa trong đó, tu luyện có thể bình tâm tinh khí, chính là một loại có chút đắt đỏ bảo vật. Nhưng là, lúc này, tán loạn trên mặt đất, trên tường, lại là căn bản cũng không có ai để ý tòa này trong thông đạo lưu lại một ít gì đó bị rời đi dấu vết. Rất hiển nhiên, nơi này từng có qua một số bảo vật, nhưng lúc này đều đã là biến mất không thấy. Nhưng trên tường dạ minh châu nhưng không ai lấy đi, nói minh bọn hắn căn bản chướng mắt cái này dạ minh châu giá trị. Đi ước chừng hơn trăm dặm về sau, mọi người đi tới một tòa đại điện bên trong. Nơi này, hẳn là đệ nhất ở giữa điện thờ phụ, đại điện vị trí trung tâm để đó một tòa pho tượng to lớn. Pho tượng kia cao lớn mà có uy nghiêm, dùng tinh thần tử kim rèn đúc mà thành, chính là một người trung niên dáng vẻ, chính là Vũ Đế Bắc Thần. Tuần bốn phía, để đó rất nhiều giá đỡ, những này trên kệ đều là đứng thẳng từng khối tử kim thẻ bài, trên đó viết, lúc còn sống dùng kiếm, lúc còn sống dùng đao, lúc còn sống dùng bút, các loại. Hiển nhiên, những này trên kệ thả đều là Vũ Đế Bắc Thần đã từng một số vũ khí cùng đồ dùng. Nhưng lúc này, đã là giông tuyết, rất nhiều nơi cũng đều bị phá hủy. Bạc cắn răng, những này cẩu tệ tử, ngược lại thật sự là ra tay hung ác à, một chút đồ vật cũng không cho chúng ta lưu. Nói đến đây, đống nhiên im miệng, tranh thủ thời gian che miệng của mình. Nàng nghĩ tới, mình vị kia tổ tiên tựa hồ cũng cần phải bị quy về những này cẩu tệ tử hàng ngũ. Trần Phong dao động đầu cười khổ, chung quanh hắn dạo qua một vòng. Sau đó, tại pho tượng kia đằng sau, phát hiện một tòa thông đạo. Đám người đi vào, lại đi thẳng về phía trước một đoạn này thông đạo, chiều dài trăm dặm, thông đạo tận đầu, lại là một gian địa hạ đại điện. Cái này trong đại điện dưới lòng đất, cũng là để đặt lấy rất nhiều thứ, nhưng cũng là bị chuyển đến không còn không ít người đều là tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Những người này đơn giản đúng vậy cá giết sang sông, cái gì cũng không cho chúng ta lưu bọn hắn lại tìm đến một đầu thông đạo, lại là đi thẳng về phía trước. Đoạn này thông đạo phá lệ du trường, chiều dài đạt đến 500 dặm, mà tại thông đạo tận đầu, thì là một tòa phá lệ cự đại đại điện. Tòa đại điện này so trước đó nhìn thấy ba tòa cộng lại đều muốn khổng lồ rất nhiều. Tại tòa đại điện này vị trí trung tâm nhất, chính là một tòa đài cao. Trên đài cao, thì là để đó một tòa trường tiểu như núi cự đại quan tài. Cái này quan tài toàn thân từ tinh thần tử kim rèn đúc mà thành, nhìn qua hoa mỹ mà hiền hách. Hiển nhiên, nơi này chính là tòa cung điện này chỗ cốt lõi nhất, cũng là tòa lăng mộ này địa cung. Trong lòng mọi người đều là có chút kích động, đồng thời lại là tràn đầy tâm tờ hờ ơn nở bờ ơn tờ đi nhờ. Bởi vì, nơi này hẳn là tòa lăng mộ này cao y cụ ô y cụ nở dê địa phương, nếu là nơi này cu nở dê giống tuyết, vậy bọn hắn liền đem không thu hoạch được gì. Mà rất nhanh, đám người chính là thất vọng vô cùng. Nguyên lai, bọn hắn kiểm tra cả ngôi đại điện, lại là không có từ bên trong tìm đến bất kỳ vật gì. Không những như thế, cái này quan tài thậm chí đều bị phá hủy, bên trong thi thể đều không thấy. Thậm chí, trong quan tài tấm đều bị phá đi xuống rất nhiều thứ, bọn hắn lại là tại cả tòa bốn phía đại điện dạo qua một vòng, nhưng cũng là không nhìn thấy bất kỳ thông đạo lối ra.